Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 vừa gặp mà đã như quen. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Có điều, hắn xác thực là tin tưởng người này lời giải thích. Trên người này mặc quần áo, không phải phổ thông quần áo, là dùng một loại đặc biệt băng tam tơ tầm dệt thành gấm vóc, chế tác mà thành, y phục như thế. Ở hệ thống trong thương thành, hối đoái cần 100 điểm, có thể chống đỡ trúc cơ kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Trương Húc nhìn thấy y phục như thế, rất muốn hối đoái một cái, thế nhưng muốn sử dụng 100 điểm, Trương Húc có chút không nỡ. Làn da của người này mềm mại, ngón tay sạch sẽ tinh tế, hiển nhiên là chưa từng làm cái gì việc, vừa nhìn chính là quen sống trong nhung lụa người. Trương Húc gật gật đầu. Được, ta mời ngươi ăn. Trương Húc chuyển hướng lão bản, trở lại 50 xuyến thịt dê, 50 xuyến thận, 50 xuyến thịt bò, lấy thêm một cái ly lại đây. Lập tức có người phục vụ lại đây, lên một cái ly, đặt ở mắt hoa đào trước mặt, sau đó cho hắn rót một chén bia. Mắt hoa đào cầm lấy cái ly liền uống một hớp, rượu vừa tới trong miệng, hắn liền một cái phun ra ngoài. Đây là rượu gì? Làm sao mùi vị như thế quái? Trương Húc nở nụ cười. Cái này là bia, mùi vị là tương đối quái. Thế nhưng quen thuộc là tốt rồi. Ngươi xem một chút, muốn uống như vậy. Nói, Trương Húc cầm lấy cái ly, chút một ngụm lớn, sau đó nuốt xuống. Mắt hoa đào học Trương Húc dáng vẻ, chút một ngụm lớn, cố nén không có phun ra, sau đó nuốt xuống, uống như vậy lên. Mùi vị đây, cũng không tệ lắm. Nhìn mắt hoa đào vẻ mặt cứng ngắc, Trương Húc đều có chút muốn nở nụ cười. Vào lúc này, Trương Húc muốn xiên nướng tới. Trương Húc cầm lấy đồng thời thịt dê xỏ sâu nướng liền bắt đầu ăn. Sâu thịt dê có chút mùi tanh, mặt trên còn có nướng thời điểm carbon hỏa khí. Mùi vị kỳ thực không thế nào tốt. Thế nhưng, dày nặng gia vị, thêm vào những mùi này, ăn lên có tư vị khác. Phối hợp băng bia, thật sự rất thoải mái. Mắt hoa đào cũng cầm lấy một chuỗi thịt dê, bắt đầu ăn. Mùi vị rất đặc biệt. Tuy rằng không phải đặc biệt ngon, hai người thật giống như tỉ thí như thế. Người một chuỗi, ta một chuỗi, liền tranh đoạt bắt đầu ăn. Vào lúc này mắt hoa đào cũng quen rồi mùi bia. Ba chai bia rất nhanh sẽ bị hai người làm xong. Trương Húc lại để cho lão bản lên ba bình. Sắc trời dần dần tối lại. Rất nhanh, buổi tối giáng lâm. Trước người hai người xếp đầy cái thẻ. Lão bản đã bị thét to. Lên 3 lần bia, lên 5 lần xiên nướng. Lão bản cũng không nghĩ tới hai người kia có thể ăn như vậy. Những này có thể đều là ăn thịt à. Rất đỉnh no, còn có bia. Tính ra, hai người đã uống nhanh 20 chai bia. Không chỉ có không có uống say, thậm chí cảm giác liền vẻ say đều không có. Chỉ là chiêu đãi hai người kia. Ngày hôm nay buổi tối hắn liền không uổng. Phỏng chừng hai người ăn đồ vật, thêm vào bia đều hơn 1.000 khối. Nhanh 2.000 khối. Rốt cục, Trương Húc cùng mắt hoa đào đều có chút no rồi. Rượu cũng uống đến tận hứng. Mắt hoa đào một cái tay chống đỡ bàn nói chuyện. Ta gọi Cơ Mặc Mặc. Người nhà cũng gọi ta Cơ Tiểu Cửu. Ngươi tên là gì? Trương Húc nói chuyện. Ta gọi Trương Húc. Cơ Tiểu Cửu nói chuyện. Ngươi người bạn này ta nhận hạ xuống. Đúng rồi. Sau đó ngươi có chuyện khó khăn gì? Liền đi Đông An, Tây Giao, Lâm Gia. Khiến người ta báo cho ta. Ta sẽ ra mặt giải quyết. Nói. Cơ Tiểu Cửu lấy ra một đặc biệt dây thắt. Một loại Trung Quốc kết. Đưa cho Trương Húc. Ấy. Cái này ngươi cầm. Trương Húc suy nghĩ một chút, nhận lấy. Được rồi, ta ở tại Đông An, Nam Giao, An Tức Trấn, Tiểu Hà Thôn. Ngươi nếu như có chuyện gì, cũng có thể đi tìm ta. Ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp bận bịu. Trương Húc xác định, cái này Cơ Tiểu Cửu, đến hiện tại còn nhìn không ra. Hắn không phải người bình thường. Trương Húc phỏng chừng. Thực lực của chính mình khả năng muốn so với cái này Cơ Tiểu Cửu thoáng thấp một ít. Hơn nữa, Cơ Tiểu Cửu đi con đường cùng hắn là không giống. Cơ Tiểu Cửu đi chính là tu chân một đường, mà hắn đi chính là võ đạo một đường. Sau đó chỉ có thể lấy võ nhập đạo. Bởi vì, khi chiếm được hệ thống ngày thứ hai, hệ thống liền nói cho hắn, hắn không có linh căn. Trương Húc thật sự rất thưởng thức Cơ Tiểu Cửu, mang theo thiên chi kiêu tử bừa bãi, mang theo người trẻ tuổi mở xưởng tâm linh, mang theo cùng tuổi tác của hắn tương đương người hết thảy ngây thơ. Thật sự tốt vô cùng. Có điều Trương Húc cũng không có lập dị. Nếu đã lưu lại phương thức liên lạc, sau đó có rất nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Trương Húc tính tiền xong, hai người vẫy tay từ biệt. Cơ Tiểu Cửu đi tây, Trương Húc nhưng là đứng cách tuốt xuyến địa phương có điều 20 mét ở ngoài địa phương, chờ đợi xe công cộng. Nhìn Cơ Tiểu Cửu biến mất ở trong biển người, rất nhanh xe công cộng đến rồi. Trương Húc lên xe, đến nhà bên trong, ông nội Trương Nguyên Lê đã ăn xong cơm tối. Trương Húc nắm qua ông nội các ngân hàng, hay dùng di động cho trong thẻ xoay chuyển 100 vạn. Nhường ông nội Trương Nguyên Lê tùy tiện chi tiêu. Trương Nguyên Lê trong miệng trách cứ Trương Húc nhiều chuyện, nói hắn căn bản không có chỗ tiêu tiền. Thế nhưng trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên hết sức cao hứng. Đông An, Tây Giao, Lâm Gia. Lâm Gia là truyền thừa hơn 500 năm thế gia đại tộc. Thế nhưng, làm việc từ trước đến giờ biết điều. Vì lẽ đó, không vì là Đông An gia tộc lớn, phú hào biết, chủ yếu nhất chính là, những năm gần đây, Lâm Gia ra một vài vấn đề, truyền thừa hầu như đều muốn đoạn tuyệt. Vì lẽ đó, càng thêm giấu tài, bởi vì, từ khi Lâm Gia đời trước lão tổ tông Lâm Thanh Thành tạ thế sau đó, 30 năm, Lâm Gia đều cũng không còn tiên thiên cảnh giới cao thủ xuất hiện. Ngày hôm nay Lâm Gia thật giống Tết đến. Không, so với năm rồi còn náo nhiệt. Bởi vì, bọn họ dựa vào 500 năm thần tượng môn. Dĩ nhiên phái một vị tiền đồ vô lượng đệ tử ngoại môn. Đi tới Lâm Gia, năm rồi, Lâm Gia cho thần tượng môn đưa cung phụng. Cũng chỉ có thể gặp gỡ thần tượng môn những kia ngoại môn đệ tử tạp dịch. Hôm nay tới nhưng là được khen là thần tượng môn trăm năm hiếm có kỳ tài. Bởi vì tuổi qua ấu, thực lực còn chưa đủ cao cường, cho nên mới ngốc ở ngoại môn đệ tử thiên tài. Đương nhiên, ngay cả như vậy, vị này thần tượng môn đệ tử ngoại môn thực lực, ở người nhà họ Lâm xem ra, cũng là rất cao cường. Cơ Tiểu Cửu từ đông đi tây xuyên qua toàn bộ thành thị. Xem ra hắn đi lại phi thường chậm chậm. Thế nhưng trên thực tế tốc độ rất nhanh, rốt cục đến Tây Giao, liên tiếp Lâm Gia nhà cũ con đường, đạo bên đường ngừng một chiếc xe, ba người trên mặt mang theo lo lắng, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Cơ Tiểu Cửu, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, rừng nhảy dần tiến lên, đại nhân, ngài đi nơi nào, làm sao bỏ qua rồi chúng ta, không tìm được ngài, chúng ta thực sự là sốt ruột. Cơ Tiểu Cửu trên mặt mang theo ý cười. Ta đi nhìn một chút cái thành phố này. Ăn một vài thứ. Còn đụng tới một thú vị người. Dừng nhảy dần nói rằng. Tam Thúc đã tra được người kia tư liệu. Chính đang trong nhà các loại ngài trở lại. Được. Chúng ta trở lại. Bốn người lên xe. Xe liền phát động. Cơ Tiểu Cửu không phải lần đầu tiên ngồi xe. Nhưng vẫn là rất kinh ngạc. Đến Lâm Gia nhà cũ phòng khách. Lâm Gia nhân vật trọng yếu đều ở, đều đứng thẳng, đang nóng nảy chờ đợi. Dừng nhảy dần Tam Thúc rừng xanh thành nhìn thấy Cơ Tiểu Cửu liền mặt lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, ta đem người kia tài liệu cặn kẽ đều tra được, còn thu dọn đi ra. Ngài xem, nói, rừng xanh thành đôi tay nâng một sấp tài liệu, đưa cho Cơ Tiểu Cửu. Cơ Tiểu Cửu tiếp nhận tư liệu, nhìn thấy mặt trên bức ảnh. Nhất thời con ngươi co rụt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.